Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, phần 641. Chương 641 các bạn nhỏ trò chơi nghiêm mặc mở mắt ra thời điểm liền thấy được Nguyên Chiến lo lắng. Phẫn nộ đôi mắt nâng lên tay sờ sờ hắn mặt. Ngón tay cảm thụ được mỗi ngày buổi sáng đều sẽ toát ra tới cứng rắn hồ cha. Đừng lo lắng, chỉ là, tổ thần trừng phạt. Nguyên Chiến thanh âm trầm thấp lại khàn khàn. Hắn một đêm không ngủ, vẫn luôn ý đồ tưởng cấp Nghiêm Mặc giảm bớt thống khổ. Nhưng vô luận hắn làm cái gì đều không dùng được đối. Nãi nãi, Nghiêm Mặc chửi nhỏ thanh. Nương ái nhân tay thuận thế ngồi dậy, còn hảo tối hôm qua kia đau thấu xương tủy đau đớn đã hoàn. Toàn lui bước. Cũng không có cho hắn lưu lại bất luận cái gì di chứng, thật là đã lâu trừng phạt. Nghiêm Mặc đứng dậy duỗi người giãn ra thân thể. Hắn đại khái là lâu lắm không có đã chịu trừng phạt. Làm nghiên cứu, khi một không cẩn thận quá đầu nhập. Liền không thu tay kịp, lần này lại là cái gì lý do? Nguyên Chiến phẫn nộ toàn bộ giấu ở dưới da. Hắn cấp tổ thần nhớ kỹ một bút bút giấy tờ. Liền trở về sau tìm hắn hoàn lại, ngược phu. Nghiêm Mặc phun ra hai chữ này khi cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, Nguyên Chiến không muốn. Rõ ràng là bọn họ trước công kích chúng ta, nhưng chúng ta so với bọn hắn cường quá nhiều. Tựa như tiểu hài tử đánh ngươi một cái tát, ngươi có thể mắng hắn, đánh hắn mông, thậm chí đói hắn một đốn. Nhưng nếu ngươi đem hắn lột da rút gân, kia sai chính là ngươi, bọn họ đối nô lệ càng tàn nhẫn. Nếu là như thế này, chúng ta làm chấp pháp phương, càng không thể làm theo chân bọn họ tương đồng sự tình. Chúng ta có thể khiển trách bọn họ, có thể giết bọn họ, nhưng không thể quá mức ngược đãi, cho nên ngươi liền nhận. Nguyên Chiến sắc mặt có điểm dữ tợn, Nghiêm Mặc dùng cái mũi phun cười. Vỗ vỗ hắn, không, về sau ta sẽ tìm hảo lý do, tuyệt không sẽ lại làm tổ thần toàn ta chỗ trống, chỉ nam nếu có biết. Đại khái nhất định sẽ nói, rốt cuộc ai toàn ai chỗ trống. Nghiêm Mặc cũng cảm thấy chính mình hiện tại có điểm giống cái loại này cải tạo khi không cải tạo. Hảo, đơn giản là lo lắng lần thứ hai bỏ tù. Ra tới sau liền trở nên càng thêm âm hiểm xảo trá cũng từ sáng chuyển vào tối. Bắt đầu toàn pháp luật chỗ chống kẻ phạm tội, nhưng hắn cũng không hối hận ngày hôm qua đối liệp tộc. Người làm hạ sự tình, ngày hôm qua, hắn làm trò những cái đó liệp tộc chiến sĩ mặt sống sờ sờ mà giải phẫu vài người. Bao gồm liệp tộc tộc trưởng cùng các nô lệ nhất thống hận nhất sợ hãi ba người, toàn quá trình vô. Giảm đau, vô hôn mê, bị giải phẫu người tất cả đều thanh tỉnh cảm nhận được chính mình thân thể bị một chút hoa khai. Toàn bộ quá trình, vì phương tiện mặt khác liệp tộc người quan khán, hắn còn riêng làm Nguyên Chiến đem thạch đài làm cho tương đối nghiêng. Lại dùng thô to mộc thứ đem người đinh con bướm tiêu bản giống nhau đinh ở trên thạch đài, đương mấy. Người kia duy trì không được thời điểm, hắn liền dùng sinh mệnh năng lượng cho bọn hắn bổ sung năng lượng. Làm cho bọn họ như thế nào đều chết không xong, hắn còn đặc biệt hảo tâm mà vì liệp tộc người nhất. Nhất giảng giải nhân thể khí quan, từ làn da, mạch máu, cơ bắp, nội tạng, đại não, không một sơ hở, giảng giải trên đường. Vì làm đại gia càng tốt mà hiểu biết các khí quan tác dụng. Hắn còn sẽ kích thích bị giải phẫu giả các bộ phận khí quan. Trong đó liền thuộc đại não kích thích quá trình để cho mọi người ấn tượng khắc sâu, nhìn trên thạch. Đài thân thể da thịt giống quần áo giống nhau mở ra người. Đỉnh hoàn mỹ lộ ra đại não. Trong chốc lát cười trong chốc lát khóc. Trong chốc lát phát ra sắc nhọn chu lên. Trong chốc lát lại cả người run đến cùng cuộn sóng giống nhau. Treo ở trong thân thể khí quan cũng sẽ đi theo run rẩy. Những cái đó tự nhận kiến thức quá lớn lượng huyết tinh liệp tộc chiến sĩ ít nhất có một nửa chờ. Lên đường trường phun ra, Nghiêm Mặc vì hoàn toàn nghiên cứu bọn họ. Toàn giải phẫu quá trình làm được phi thường tinh tế. Có một cái bị các nô lệ cực kỳ thù hận. Thích nhất ngược đãi nô lệ liệp tộc cao tầng bị Nghiêm Mặc đem toàn thân ra đều lột. Đại não bị Nghiêm Mặc cắt miếng. Lại làm hắn khép lại, lặp lại mấy lần, cuối cùng kia cao tầng chỉ cầu chết nhanh lên. Nhưng Nghiêm Mặc chính là không làm hắn chết, bốn cái bị giải phẫu giả cuối cùng đều bị Hoàn Mỹ khe đất hợp nhau tới. Trên người khí quan trừ bỏ giống được đặc thù ngoại mặt khác đều bị Mặc đại tư tế nhân từ bảo lưu. Mà bốn người giống được ngoại trí khí quan tắc bị Nghiêm Mặc hiện trường làm thành ướp hàng khô làm. Như lễ Phật đưa cho bốn người này, cuối cùng, bao gồm bốn người này ở bên trong. Nghiêm Mặc không sợ phiền toái nhất nhất hủy bỏ cùng ngày tới sở hữu liệp tộc chiến sĩ thần huyết. Năng lực, 2000 người thí nghiệm xuống dưới. Liệp tộc người kết cấu thân thể cùng huyết mạch đối hắn đã lại vô bí mật ngày hôm qua cảnh tượng. Chính là nguyên chiến cũng đến thừa nhận. Thật huyết tinh tàn nhẫn. Liệp tộc người tiếng kêu rên xuyên qua sương mù dày đặc truyền tới bờ bên kia, nhung tộc người nghe. Được liệp tộc người kêu thảm thiết ngay từ đầu thật là cao hứng. Nhưng từ buổi sáng vẫn luôn nghe được buổi tối. Bọn họ đi đường nói chuyện làm việc đều không thích hợp, một ít nguyên bản còn có chút tiểu tâm tư. Nhung tộc người hiện tại một đám đều thành thật vô cùng. Nghiêm Mặc cùng nguyên chiến làm cho bọn họ làm gì? Bọn họ liền làm gì? Liền hỏi cũng không dám lại hỏi nhiều, liệp tộc người đều đi trở về. Nghiêm Mặc rửa mặt sau hỏi, ân. Nguyên chiến ôm lấy hắn hướng trong phòng đi. Hôm nay ngươi lưu lại hảo hảo nghỉ ngơi. Dư lại ta tới, không. Ta cũng đi. Nghiêm Mặc cự tuyệt ái nhân hảo ý. Liệp tộc bên kia nghe nói còn lưu có không ít đang ở dạy dỗ chung nô lệ. Ta phải qua đi nhìn xem. Có chút người nếu bị thương quá nặng. Căn bản không kịp chờ các ngươi đưa lại đây. Nguyên chiến tưởng nói ngươi đối nô lệ cũng thật tốt. Quá. Nhưng lời nói đến bên miệng lại thu trở về. Hắn tưởng có lẽ hắn Mặc là ở thông qua trợ giúp này đó nô lệ tới đền bù cái kia ảo cảnh cho hắn lưu. Lại đau lòng đi. Cái loại này đối mặt cường thế cảm giác bất lực. Quang chỉ là nghe Mặc khẩu thuật. Hắn đều cảm thấy nghẹn khuất vô cùng. Huống chi Mặc còn tự mình đã trải qua hài tử bị giết chết. Bạn lữ tứ chi bị đoạn rồi sau đó tự sát trọng đại đà kích ta ở bên cạnh ngươi. Vĩnh viễn đều sẽ không rời đi. Nguyên chiến nhịn không được ôm lấy thanh niên. Cúi đầu hôn môi hắn cái trán, cùng nguyên chiến linh hồn tương liên Nghiêm Mặc cảm nhận được tâm. Tình của hắn, giơ tay hồi ôm lấy hắn, nho nhỏ ôn nhu thời khắc thực mau bị bướng bỉnh bọn nhỏ đánh gãy. Tiểu hắc ôm đã có thể dương nanh múa vuốt vu quả một đường đuổi giết Nghiêm tiểu nhạc đồng học vọt. Vào này tòa từ nguyên chiến tự mình kiến tạo kiên cố thạch ốc Nghiêm tiểu nhạc đồng học cánh tay. Kẹp tô môn. Đỉnh đầu đa bỉ, ca ca cười, lạch cạch chạy trốn bay nhanh, hai vị đại nhân cũng không tách ra. Vẫn như cũ dính ở bên nhau, Nghiêm Mặc lười nhác mà nửa dựa vào ở nguyên chiến sườn biên. Một lóng tay đầu chống lại chạy tới Nghiêm tiểu nhạc, sáng sớm, lại làm ầm ĩ cái gì đâu. Ca ca, tiểu hắc muốn tấu ta. Nghiêm tiểu nhạc cáo trạng, nga, vì cái gì? Nghiêm Mặc nhìn về phía bị Nghiêm tiểu nhạc kẹp ở dưới nách tô môn, tiểu hắc truy lại đây. Bị nguyên chiến dẫn theo cổ sách lên tới. Sư nương ngươi bất công. Nguyên chiến híp mắt, ngươi kêu ta cái gì? Tiểu hắc nhanh chóng sửa miệng. Thủ lĩnh đại nhân, nói, vì cái gì đánh nhau? Nguyên chiến buông tiểu hắc đang muốn nói. Một con đại điểu bay nhanh vọt vào tới. Một cánh đem tiểu hắc phiến đến ôm vu quả lăn đến ven tường, khặc khặc. Cho các ngươi chạy, ta xem các ngươi ai có thể chạy qua ta. Khặc khặc khặc, mặc, sớm, cửu phong xử lý tiểu hắc cùng vu quả. Hóa thân tiểu béo oa, đạn pháo giống nhau vọt vào Nghiêm Mặc trong lòng ngực, Nghiêm Mặc tay trầm xuống. Ôm lấy cửu phong tiểu béo oa, ước lượng, ngoan ngoãn, cửu phong a. Ngươi trong khoảng thời gian này đều ăn cái gì? Như thế nào biến trọng nhiều như vậy? Cửu Phong ôm Nghiêm Mặc cổ cạc cạc cười. Chân còn không thành thật mà đi đá Nghiêm tiểu nhạc. Bí mật. Hảo đi. Cửu Phong tiểu đồng học đối hắn ái sủng mặc cũng có bí mật. Nghiêm Mặc biết mỗ chỉ nhàm chán đại. Điều còn ở đi theo bọn họ. Phỏng đoán có thể là côn bằng vương cấp Cửu Phong uy cái gì? Mà côn bằng vương cấp cửu phong 100% là đối hắn có chỗ lợi đồ vật. Cũng liền không lại truy vấn, được rồi. Không chuẩn khi dễ tiểu nhạc. Nghiêm Mặc bắt lấy cửu phong tiểu béo chân, cửu phong không làm. Chỉ vào Nghiêm tiểu nhạc đặc khí phách mà kêu. Tô môn là của ta. Buông ra hắn, Nghiêm Tiểu Nhạc, ca ca, không bỏ, ta bắt được chính là của ta. Tiểu Hắc ôm vu quả lăn lại đây. Đối hai chỉ đồng thời giống. Rõ ràng là ta trước bắt được Tô Môn. Đều tại ngươi. Ngươi cái này tiểu phản đồ. Cuối cùng một câu. Tiểu Hắc là đối với vu quả giống. Vu quả hai chỉ chân nhỏ giao điệp. Tay nhỏ đáp ở Tiểu Hắc cánh tay thượng. Nhìn trời. Hắn chỉ là gia tăng trò chơi lạc thú sao? Quá đơn giản bắt giữ đến lại có ý tứ gì? Đa Bỉ cũng không muốn. Các ngươi đều quá xấu rồi. Rõ ràng là ta cái thứ nhất phát hiện Tô Môn. Hắn hẳn là về ta. Có ra quét năng lực lăn một bên đi. Mấy tiểu đồng thời mở miệng. Đa Bỉ cũng không phải ăn cơm mềm. Lập tức phun trở về. Nghiêm Tiểu Nhạc, ngươi có loại không cần bán thần năng lực. Tiểu Hắc, ngươi có bản lĩnh bất hòa vu quả cộng sự. Cửu Phong, ngươi dám từ bầu trời xuống dưới sao? Hai vị đại nhân nghe được hiện tại cuối cùng minh bạch thất thất bát bát. Nghiêm Mặc trêu đùa mà đối Tô Môn nói. Tô Môn a, ngươi coi trọng cái nào? Sư phụ cho ngươi làm chủ. Miễn cho bọn họ mỗi ngày đem ngươi đoạt tới cướp đi, như cũ bị kẹp ở Nghiêm Tiểu Nhạc cánh tay phía. Dưới tiểu Tô Môn đôi tay giao nắm. Bày ra vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc biểu tình. Nghiêm Mặc cười ha ha, Nguyên Chiến cũng nhịn. Không được gợi lên khóe môi, thời gian còn chưa tới một giờ. Cửu Phong đột nhiên kêu, Cửu Phong muốn xuống đất. Nghiêm Mặc xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ. Đem hắn thả lại đến trên mặt đất. Nghiêm Tiểu Nhạc cũng rốt cuộc đem Tô Môn buông. Bất quá cũng không làm hắn rời đi. Mà là trên mặt đất vẽ một vòng tròn đem hắn vòng lên. Mà này liền như là nào đó tín hiệu. Mấy tiểu lập tức phác làm một đoàn, vu quả đầy đất loạn bò. Nhưng ai cũng không dám xem thường cái này còn ở trẻ con kỳ tiểu ác ma. Theo vu quả trưởng thành, năng lực của hắn cũng bắt đầu một chút giải phóng. Dùng tự thân dây đằng quấy người triền người là thái độ bình thường. Ngẫu nhiên hắn còn sẽ đột nhiên vọt tới hợp tác tiểu đồng bọn Tiểu Hắc trước mặt. Đem người khác công kích Tiểu Hắc năng lượng bắn ngược trở về này tay nhất đen. Tuy rằng vu quả hiện tại tuổi còn nhỏ, loại năng lực này một ngày có thể thi triển số lần không nhiều lắm. Nhưng ngẫu nhiên vì này cũng thực làm người đau đầu, quyền quyền Tô Môn tựa hồ đã thói quen loại này. Đãi ngộ, hắn liền mang theo vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Chậm gì gì mà từ Nghiêm Mặc cho hắn làm tiểu cặp sách chung móc ra quý giá cốt thừa. Dán đến chính mình cái trán đệ tam con mắt thượng. Chìm vào cốt thừa chung đi học tập luyện cốt tri thức. Nghiêm Mặc cười lắc đầu. Qua đi xoa xoa Tô Môn lông mềm. Cũng mặc kệ mấy tiểu như thế nào làm ầm ĩ, Nguyên Chiến chen chân vào vượt qua lăn thành một đoàn. Mấy tiểu cùng Nghiêm Mặc ra khỏi phòng, cảnh tượng như vậy đã không phải lần đầu tiên phát sinh. Trong khoảng thời gian này mấy tiểu mê thượng một cái tân trò chơi. Có điểm như là chơi trốn tìm. Bất quá không phải một bắt nhiều, mà là nhiều bắt một. Mấy tiểu trước dùng rút thăm phương thức tuyển ra một người thành viên thành quỷ phụ trách trốn tránh. Nên thành viên đem ở nửa giờ nội tìm được một cái trốn tránh địa điểm. Thậm chí có thể thỉnh người bảo hộ chính mình. Nhưng không thể là Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến chờ cấp bậc bán thần giả. Nửa giờ sau, mặt khác tiểu gia hỏa liền bắt đầu tìm quỷ, tìm được quỷ không tính. Còn nếu có thể ở một giờ nội bắt lấy hắn, nếu quỷ có thể tránh thoát một giờ, hắn chính là trận này trò chơi lớn nhất người thắng. Có thể từ mặt khác mấy tiểu nơi đó được đến ngay từ đầu áp xuống tiền đánh bạc. Nhưng nếu quỷ ở một giờ nội bị trảo, hắn không cần trả giá chính mình kia phân tiền đánh bạc. Lại muốn tại hạ thứ trong trò chơi vẫn như cũ thành quỷ, mà đáng thương Tô Môn trước mắt là mấy tiểu. Trung vũ lực giá trị thấp nhất một cái. Từ hắn không cẩn thận rút tham thành quỷ, hắn liền không còn có thể thoát ly cái này thân phận. Liền tính hắn tìm chính mình hộ vệ bảo hộ cũng vô dụng. Mỗi lần hắn đều sẽ bị tìm được, cũng sẽ bị cướp đi. Ngay từ đầu Tô Môn còn sẽ phản kháng. Chờ ở phản kháng cùng đánh nhau chung liên tục hủy hoại vài món quần áo sau, hắn đi học thông minh. Mỗi lần bị bắt được hắn đều thành thành thật thật mà nhấc tay đầu hàng. Tùy ý mặt khác thành viên đối hắn thuộc sở hữu triển khai tranh đoạt chiến. Thông qua trò chơi này, Tô Môn chặt chẽ nhớ kỹ một sự kiện. Quá yếu người. liền chính mình thuộc sở hữu quyền đều không thể quyết định, mà Tô Môn cũng chính là từ cái này thời kỳ bắt đầu trở nên đặc biệt chăm chỉ. Hắn trước kia cũng hiếu học, nhưng cũng chính là bình thường hiếu học, nhưng hiện tại hắn cơ hồ là tận dụng mọi thứ mà điên cuồng học tập. Liền ăn cơm thời điểm đều ở nghiên cứu hắn ăn đến trong miệng đồ vật sẽ có tác dụng gì, tự nhiên. Hắn nỗ lực cùng chăm chỉ cũng không có uổng phí. Trong tương lai hắn thành Nghiêm Mặc 13 danh đệ tử chung, trừ Đa Bỉ bên ngoài nhất bác học một cái. Đồng thời cũng là kế Nghiêm Mặc lúc sau đệ nhị đại vũ khí sư, trừ bỏ học thức. Theo hắn thành quỷ số lần tăng nhiều, Tô Môn trời sinh đại vu năng lực cũng bắt đầu trưởng thành. Chậm rãi, hắn trở nên càng ngày càng không chớp mắt. Rõ ràng người liền ở nơi đó lại thường xuyên sẽ bị người xem nhẹ qua đi. Chờ đến sau lại, hắn liền tính thời gian dài đãi ở mấy tiểu bên người. Mấy tiểu đều giống không nhìn thấy giống nhau, bất quá trước mắt Tô Môn còn không có đạt tới loại trình độ này. Chỉ có thể tiếp tục thành quỷ bị bắt khổ bức nhật tử, lại nói Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến bên. Này, bọn họ đi liệp tộc, gặp được bị tụ tập lại đây toàn bộ liệp tộc người, so với nhung tộc người. Liệp tộc người xem bọn họ ánh mắt phức tạp đến nhiều. Có thù hận, cũng có giải thoát, Nghiêm Mặc ngay từ đầu còn kỳ quái liệp tộc nhân vì cái gì như vậy xem hắn. Chờ hắn cùng liệp tộc tộc vu nói chuyện một phen sau. Cũng liền minh bạch nguyên nhân. Nguyên lai nhung tộc tộc trưởng nói với hắn liệp tộc lịch sử là thật sự. Liệp tộc đời trước là đầm lầy tộc. Tuy rằng trong tộc hiện giờ phần lớn là những cái đó liệp tộc người lưu lại huyết mạch. Nhưng đầm lầy tộc huyết mạch càng vì ngoan cường. Điểm này từ sở hữu liệp tộc người đều có thể ở đầm lầy chung sinh tồn một đoạn thời gian là có thể. Nhìn ra, mà có được đầm lầy tộc huyết mạch càng dày đặc hậu. Ở đầm lầy chung sinh tồn thời gian cũng liền càng dài. Thậm chí còn có thể có cùng loại lươn cùng cá trạch hóa năng lực thân thể biến mềm. Làn da sẽ phân bố chất nhảy. Khoan thành động năng lực đề cao chờ, đến nay mới thôi. Chúng ta như cũ nỗ lực bảo tồn một ít ta đầm lầy tộc thuần huyết mạch. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng vẫn là có. Tỷ như tộc vu cũng chỉ có thuần huyết mạch mới có thể đảm nhiệm. Liệp tộc người lúc trước không có tộc vu, bọn họ yêu cầu chúng ta mới có thể đem này chi thuần huyết mạch sinh sản đến nay, tộc vu là ngày hôm qua duy nhất. Một cái không có bị Nghiêm Mặc hủy bỏ năng lực người. Bởi vì căn cứ nô lệ binh phản ứng, này tổ vu còn tính thiện lương. Bọn họ thật nhiều người thương thế đều là tộc vu giúp bọn hắn trị liệu. Mà vị này tộc vu ở liệp tộc địa vị cũng không bằng bộ tộc khác chung tộc vu địa vị cao. Liệp tộc tộc trưởng cùng trưởng lão, thậm chí một ít cao giai chiến sĩ đều có thể tùy ý đối hắn hô tới gọi đi, ngày hôm qua hủy bỏ. Kia 2000 người là trong tộc cường đại nhất sức chiến đấu. Tộc vu nói cho ta, người tính toán, Nghiêm Mặc vô tình cùng hắn vòng quyền, trực tiếp hỏi, tộc vu đối Nghiêm Mặc quỳ một gối. Đại nhân, ta nguyện ý xuất toàn tộc đưa về Cửu Nguyên, phụng Cửu Nguyên vi tôn, ta không dám cầu xin quá nhiều, chỉ cầu đại nhân có thể cho chúng ta đầm lầy tộc huyết mạch kéo dài đi xuống khả năng, liệp tộc. Người tính toán như thế nào đối bọn họ? Nguyên Chiến hỏi, tộc vu trong mắt có thống khổ cũng có dãy giụa. Nhiều năm như vậy xuống dưới, chúng ta hai tộc đã sớm vô pháp phân cách, chúng ta sẽ không phân liệp tộc cùng đầm lầy tộc. Những cái đó mất đi năng lực tộc nhân, chúng ta như cũ sẽ tiếp thu bọn họ, cũng đem bọn họ làm như bình thường tộc nhân đối đãi. Có tân tộc trưởng người được chọn sao? Có, một đêm qua đi, liệp tộc cao tầng cũng hoàn toàn thay đổi người. Nguyên bản dựa theo liệp tộc quy củ, tộc trưởng đã chết, chính là con của hắn kế vị. Nhưng hiện tại tộc vu cùng bộ phận thuần đầm lầy tộc huyết mạch cầm giữ cao tầng. Liền khôi phục nguyên lai cổ xưa quy củ, từ toàn tộc đề cử, lại từ tư tế chủ trì hiến tế, thỉnh đầm lầy chi thần lựa chọn tân tộc trưởng. Nghiêm Mặc nghe xong tộc vu đối liệp tộc tân an bài. Sau, nói, các ngươi nô lệ ta muốn toàn bộ mang đi, hảo. Tộc vu đối này không có bất luận cái gì do dự. Đối với đã mất đi đại đa số chiến lực tân đầm lầy tộc tới nói, Những cái đó đối tộc nhân có cực đoan thù hận tâm nô lệ lưu lại ngược lại đối tân đầm lầy tộc bất lợi, ta cho phép các ngươi gia nhập cửu nguyên. Nhưng có khảo sát kỳ. Khảo sát kỳ vì 10 năm. 10 năm nội, cửu nguyên chỉ biết đối với các ngươi tiến hành một ít cơ sở duy trì, đại nhân. Nghiêm Mặc giơ tay, ý bảo hắn không cần nhiều lời. Này không chỉ là đối với các ngươi. Chúng ta đối sở hữu đối cửu nguyên có bất lợi ý đồ thế lực đều là như thế này. Chẳng qua khảo sát kỳ dài ngắn bất đồng mà thôi, đại nhân. Khẩn cầu ngài thương hại. Hiện giờ tộc của ta mất đi đại lượng chiến lực. Nếu không còn có các ngài duy trì. Về sau tộc của ta cũng chỉ có bị nhung tộc chờ gồm thâu phân. Đại nhân, cầu xin ngài. Tộc Vu lần thứ hai quỳ xuống, Nghiêm Mặc mặt lộ vẻ khó xử. Qua hồi lâu. Mới thở dài một tiếng nói. Hảo đi, ta có thể đặc biệt cho phép các ngươi 12 tuổi dưới hài đồng có tiến vào cửu nguyên chiến mặc. Học viện học tập cùng tiến vào cửu nguyên trường quân đội tư cách. Mặt khác, ta sẽ khác cho các ngươi một loại tốt khoai tây. Cho các ngươi không đến mức ở mùa đông quá không đi xuống, cảm tạ đại nhân. Cảm tạ hai vị đại nhân từ bi. Tộc Vu mừng như điên. Chỉ cần hài tử có thể đi vào cửu nguyên học tập, kia liệp tộc cùng đầm lầy tộc liền còn có một lần nữa cường đại lên hy vọng. Đương nhiên, khi đó bọn họ sẽ không lại phản kháng cửu nguyên. Bọn họ chỉ là muốn cho chính mình có tự bảo vệ mình năng lực cùng sinh hoạt đến càng tốt mà thôi. Mà khoai tây tắc hoàn toàn là ngoài ý muốn chi hỉ. Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến lẫn nhau coi, bọn họ cũng ở lẫn nhau trong mắt thấy được vừa lòng. Bọn họ không thích liệp tộc hiện tại cao tầng cùng người trưởng thành. Nhưng tiểu hài tử chỉ cần giáo dục thích đáng. Trải qua mấy thế hệ tẩy não giáo dục sau. Cái này trời sinh chính là toàn tộc thân huyết chủng tộc chắc chắn sẽ trở thành cửu nguyên chung. Thành nhất sức chiến đấu chi nhất tại đây phía trước. Bọn họ chỉ cần làm nhung tộc phụ trách giám thị hảo cái này chủng tộc hành vi liền hảo mà bọn họ cũng tin tưởng. Nguyên đầm lầy tộc huyết mạch khẳng định cũng không hy vọng những cái đó mất đi năng lực liệp tộc. Qua đi cao tầng lại nháo ra sự tình gì tới. Đến nỗi dư lại mặt khác thân liệp tộc chiến sĩ. Chỉ cần bọn họ muốn yên ổn sinh hoạt. Cũng không dám nháo ra chuyện gì. Liền tính nháo ra tới. Nghiêm Mặc hai người cũng có tự tin đem bọn họ chèn ép đi xuống. Đến tận đây. Nhung tộc cùng liệp tộc an bài liền hạ màn, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến một hàng ở màu đen đầm lầy. Cánh đồng hoang vu lại đại ước 10 ngày. Xem sự tình cơ bản đã thượng quỹ đạo. Tân nhung tộc lãnh địa phòng ốc chờ xây dựng phương tiện cũng có bộ dáng. Nguyện ý lưu lại nô lệ cũng bắt đầu dần dần thích ứng tân sinh hoạt sau. Toại lưu lại 3 gã quản lý giả. Với ngày nọ rạng sáng. Trời còn chưa sáng khi lặng lẽ rời đi cánh đồng hoang vu. Hết chương.